Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 38, chúng ta đang theo dõi đến tình tiết Diệp Dũng một tay thao túng những chuyện rúng động cả một thành phố. Vào rồi, sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Diệp Dũng có bị ảnh hưởng như thế nào không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Vừa qua không giờ, hai cảnh sát của chi đội hình sự có chút thất vọng, gập sổ tay lại. Nhìn ông chủ Đào Thành Trương già nua, sợ hãi, đỡ đẫn nằm trên giường bệnh. Người như thế làm tâm tình thu nha dâu của họ mất sạch. Khổ thật đấy. Ba cửa hiệu xảy ra chuyện, ông chủ sợ tới là ai làm cũng không dám nói ra, liên tục phủ nhận quen với người gọi điện thoại tới. Quanh co nói là gọi điện đe dọa đòi tiền, ông ta không chịu. Ông Đào, nếu như đã cái gì, có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Một hình cảnh đứng dậy, lấy đàn danh thiếp đưa tới. Đào Thiên Lạc nhận lấy, hai người thất vọng ra về. Cũng do cô con gái tiễn, vừa vặn gặp Tiền Trung Bình, Tôn Tồn Trí bội bằng tới nơi. Xuống dưới lầu, nhìn sắc mặt mỹ nhân đầu rĩ, một hình cảnh trước khi lên xe, mùi lòng an ủi. Cô yên tâm đi, cô Đào, bất kể là ai, chúng tôi sớm muộn gì cũng bắt được. Có điều người nhà cũng phải phối hợp, các cô không phối hợp, chẳng phải để hung thủ tiêu du ngoài vòng pháp luật sao? Để tôi về nói với cha tôi, tôi nghĩ ông ấy có ẩn tình khó nói, hoặc không thì không biết thật, xin lỗi hai anh cảnh sát. Đào Thiên Lạc hơi khom người xin lỗi, tiến xe lên đường. Xe rời bệnh viện, một hình cảnh vẫn nhìn Đào Thiên Lạc qua gương. Nhất định là kẻ thù nên không dám nói ra. Ôi, người có tiền, không dễ sống. Chúng ta làm cảnh sát nghèo, sống thoải mái. Cảnh sát còn lại nói đùa. Chuyện nhà ai thì nhà đó buồn. Đào Thiên Lạc mặt mày ảm đạm, quay lại đi lên lầu. Gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, tiêu tụy, tóc tai bơ phở, hết sức đáng thương. Suốt cả một ngày kinh tâm động phách. Cô chưa từng gặp qua những chuyện như vậy. Từ nhỏ tới lớn, cô sống trong ánh nắng và hạnh phúc. Vì thế cô rất nổi loạn, tìm kiếm kích thích bằng đua xe, rượu mạnh và quan hệ nam nữ. Chưa từng hiểu được loại kích thích này ảnh hưởng tới một người ra sao. Rất lớn, tự như cả tòa nhà đổ sụp xuống. Cô muốn dùng vai mình đỡ, nhưng muốn đỡ lại chẳng biết phải làm thế nào. Người cha luôn tài giỏi, có thể làm bất kỳ việc gì, già đi mười mấy tuổi. Đám chú bác bình thường hô phong hoan vũ như chết cha chết mẹ. Tới phòng bệnh thấy mẹ ra ngoài, đoán chừng ba người kia bàn bạc công việc. Cô lén lén nhón chân lên lắng nghe. Lão Đào, anh phải đưa ra chú ý đi chứ. Mặc mặc nhà tôi sợ tới mức dìa đái mất kiểm soát rồi. Đánh nhau dữ dội lắm. 23 người vào viện, còn chưa biết là có ai chết không. Có phải... Tiền Trung Bình mập mờ hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta trêu chọc vào ai thế? Tôn Tồn Chí đang nói. Lão Đào, có phải là chuyện thương hiệu không? Chắc là thế. Hôm nay người gọi điện thoại không ít. Có người bị người ta xung vào tận nhà rồi. Lão Từ và Mụ Diệp vẫn còn bị giam. Xem ra là uy hiếp đòi tiền. Có phải là chúng có quan hệ ở hệ thống công an? Hai vị kia nói liên tục. Mai sau mới thấy Đào Thành Trương lên tiếng. Các ông xem đi. Đây là tin nhắn. Tần Quân Hồ về rồi. Ông ta hạn cho tôi trả tiền bồi thường trong vòng 24 giờ. Lão Sử con lừa đó hại chết tôi rồi. Tôi cũng nhất thời bị tiền làm mờ mắt. Nghĩ Tần Lão Hồ nợ cả đống không dám về. Có điều ông ta mà về, người đầu tiên tới là tìm tôi. Thôi, bỏ tiền trừ tai họa đi. Gốc của chúng ta đều ở Lộ Châu, không đi được. Giọng nói già nua của cha làm Đào Thiên Lạc nhói đau trong lòng. Dù cha có từng làm chuyện gì, dù có làm sai, cha vẫn là cha. Nghe ra được kẻ phía sau là ai, cô cũng loáng thoáng nghe tới tên người này rồi. Vì thế cắn răng đưa ra quyết định, đi rất xa, lấy ra danh thiếp cảnh sát để lại. Cảnh sát Khúc, tôi là Đào Thiên Lạc. Chúng ta vừa mới gặp nhau ở bệnh viện. Kẻ gọi điện uy hiếp cha tôi là Tần Quân Hổ. Ông ta hạn cho tôi phải bồi thường trong vòng 24 giờ. Đúng, chính là vụ án bồi thường thương hiệu. Tôi nghe rất rõ là Tần Quân Hổ. Biến số không phải chỉ xuất hiện ở một chỗ. Lãnh đạo đích thân tọa trấn, từ cảnh sát tuần tra tới hình cảnh, nhiều đơn vị cảnh sát liên hợp, uy thế kinh người. Đám lưu manh đánh nhau thì vỡ đầu chảy máu, bị đưa vào bệnh viện có người của cả hai phe. Trương Tam cắn Lý Tứ, Lý Tứ giao ra Vương Ngũ, Vương Ngũ đổ cho Triệu Lục, Tất nhiên không phải là quân chính quy, kết cấu rất lòng lẻo, bị đánh phá từng người một cách dễ dàng. Xe cảnh sát có lại như mắc cử, bắt hết những kẻ có thể tìm thấy. 4 giờ sáng, lại một chiếc xe cảnh sát quay về, là chi đội hình sự. 4 hình cảnh dài một nghi phạm loạng choạng đi xuống. Nhiều người khai ra hắn là người cầm đầu, cao soái bị bắt về quy án rồi. Khả năng chống điều tra của tên này rất cao. Không thấy phòng khám, không về nhà, không thấy chỗ tình nhân để nấp. Về lý luận thì trốn rất tốt, nhưng hình cảnh cũng là chuyên gia. Rình trước nhà ả tình nhân của hắn, theo dõi ả đi mua thuốc, cuối cùng tóm được ở một tầng hầm. Khi vào phòng thẩm vấn, tên này còn chửi om sòm, nói mình là người bị hại, còn là người bị hại vì làm việc nghĩa, hơn nữa kiên quyết không nhận mình là người cầm đầu. Bản lĩnh lắm, khi chuẩn bị thẩm vấn, cao soái ngửa người ra sau, đầu nghiêng sang bên, ra vẻ không thèm để ý. Các người làm gì được tôi? Ồ, bất ngờ quá, nửa ngày trời không ai thèm để ý tới hắn. Đột cuộc cao soái mất kiên nhẫn trước, lén lén nhìn, một cảnh sát già mặt toàn nếp nhăn, một cảnh sát trẻ mặt trắng. Cả hai ngồi thẳng tắp, mỗi người lật xem một cuốn hồ sơ, suốt 20 phút không làm gì khác. Hỏng rồi, chẳng lẽ là có biến cố? Cao soái chột dạ, tình thế này không giống vụ án nhỏ ẩu đả gây rối trị an, nếu không đã chẳng cần nghiêm túc như thế. Hắn quen với việc bị cảnh sát vành đâu trợn mắt, đập bàn quát tháo, chưa từng gặp chuyện kiểu này, đây không phải là dấu hiệu tốt. Theo như kinh nghiệm của hắn, tội càng nhỏ, cảnh sát càng hung dữ, tội càng lớn, cảnh sát càng khách khí. Giống như bác sĩ ấy, bệnh nhẹ thì dọa dẫm đủ kiểu, còn với người không sống bao lâu nữa đều rất hiền hòa. Thực ra trong lòng hai vị cảnh sát cũng đang bồn chồn, trước sau bắt về 9 người, thêm vào bị thương 27 người, tổng cộng 36 người đôi, theo lời khai của hai bên. Một bên có 31 người, bên kia có 27 người, bọn họ mới bắt được hơn nửa. Trong lời khai của hai bên cũng đã tìm ra lãnh đạo của chúng. Bên này là Đô Trường Thanh, bên kia là Cao Soái. Nó ra hai người này xưa nay không quen biết gì, thực sự không tìm ra lý do đánh nhau tới một mất một còn. Khó lắm mới bắt được Cao Soái. Hình cảnh sợ tên này chơi bài cùn, lãnh đạo còn đang đợi báo cáo kia kìa. Khi trời sáng mà không có gì thực chất thì phía dưới khó ăn nói. Thế nên chi đội hình sự cử cả chuyên gia tới thẩm vấn. Cao Soái không ngờ rằng mình đang đối diện với chuyên gia của một nghề khác. Dùng lời trong nghề của chúng mà nói thì là lão pháo. Nửa tiếng trôi qua, ngay cả cảnh sát trong vòng giám sát cũng sốt ruột. Dựa theo lời vị chuyên gia già, vội vàng không được việc gì, nên ông ta không định cho đối phương cơ hội cãi cùn cãi láo. Làm thế nào, cứ thế im lặng, đợi tới lúc chỉ một câu đánh tan phòng tuyến của nghi phạm. Đợi quá lâu rồi, cao soái làm gì có công phu tọa thiền cao như ông già, đột cuộc không nhận được hỏi. Chú cảnh sát, sao không hỏi tôi? Ha ha ha, đám cảnh sát trong phòng giám sát cùng cười lớn, ép được đối phương lên tiếng là quyền chủ động đổi bên rồi. Cảnh sát già vẫn chẳng ngẩng đầu lên. Hỏi cái gì? Chuyện của cậu đã được xác định rồi. Tôi còn chưa khai, sao có thể xác định được? Cao soái hoang mang. Cậu đúng là mù luật pháp, không nghĩ mà xem, chuyện nhỏ như đánh nhau thì làm sao lại vào chi đội hình sự? Ông già tiếp tục lật trang hồ sơ tiếp theo, tựa như lẩm bẩm. Cậu không biết à, bên cậu bị thương 10, trọng thương 4 đang cấp cứu, bên kia bị thương 9, chết 1. Chàng trai, chuẩn bị tinh thần đi, đừng vào án mạng là không có chuyện dừng lại đâu. Lừa tôi à? Cao soái sợ hãi, tỏ vẻ không tin. Đánh lộn, gây rối chẳng ai quản, dù trọng thương gì gì cũng vớ vẩn, nhưng mà chết người là chuyện khác, trao hỏi thẩm vấn đủ làm người ta chết đi sống lại. Cao soái tuy sợ, cũng lo cảnh sát lừa mình. Hắn dao động rồi. Hình cảnh nhìn qua camera giám sát cười trộm, xem ra muốn dọa được nghi phạm thích làm ra vẻ, vì thì càng vài ra vẻ hơn hắn. Nhìn vẻ mặt ông già, thực sự không thấy gì cả. Ông già lật xem thêm vài trang nữa mới ngẩng đầu lên, mặt trơ trơ vô cảm. Tôi chừng này tuổi rồi, tinh thần không tốt, gọi nhóm khác tới tiếp cậu vậy. 4 người đang cấp cứu, đợi chết thêm vài người nữa hắn hỏi một thể. Nghỉ ngơi đi, lấy tinh thần. Nói ra cậu chỉ là tên tốt thí xung phong hám trận thôi mà. Nói xong muốn đi, hết sức thoải mái. Cao soái không dám đánh cược nữa, vội ngăn lại. Khoan khoan, chú ơi, tôi có làm gì đâu, trời đất chứng giám, tôi mà làm gì thì chết không tử tế, tôi chỉ đi đòi nợ, còn bị người ta đánh, sao lại dính vào án mạng chứ? Ồ, thế hả, không thể nào, trong hồ sơ ghi cậu tiền án gây thương tích không ít cơ mà. Ông già ném hồ sơ tới. Trước kia là trước kia, lần này tôi thực sự không làm gì cả. Cao soái rú rít nói, thậm chí tức giận, lần này hắn oan thật. Vậy cậu nghĩ chúng tôi ăn no đừng mỡ à? Nửa đêm không có gì làm đi bắt người à? Ông già tự như nổi giận cãi nhau với hắn. Còn mẹ nó, tôi xui xẻo mà. Lão xài nói Trần Thiếu Gia tìm người giúp, thế là tôi xung phong thôi, chạy tới mấy nhà đe dọa chút. Nửa đường Trần Thiếu Gia nói là cử hiệu anh ấy bảo kê bị người ta phá đám. Đám anh em có sẵn, Trần Thiếu Gia bảo đi giúp, tôi dám không đi à? Nửa đường lại bảo đi rồi, được một lúc lại nói có kẻ tôi cử hiệu tìm tay đập phá. Chúng tôi vừa mới xuống xe, còn chưa nói gì, bọn chúng xông vào đánh. Tôi bị một thằng chọc dùng chai vỡ đâm một nhát vào vai. Thật, tôi là người bị hại, ai mà nói dối, cha hắn chết, mẹ ngủ với người khác. Cả soái đầy một bụng cay đắng kể đa bằng hết. Ông già là thính giả tốt, không cắt lời, vừa nghe vừa ghi chép, tự như nghe mấy lời cằn nhằn. Đợi khi cao soái nói mệt rồi, chuyên gia thẩm vấn mới quay lại, thùng thẳng nói. Cao soái, nói lại những lời vừa rồi, nhớ đừng dùng cách gọi tắt lão xài, Trần Thiếu Gia, nói đó họ tên đầy đủ. Thôi, bỏ mẹ rồi. Cao soái sững sờ, vừa rồi sợ dính vào án mạng nên bội kêu oan, ai ngờ lỡ miệng nói ra hai người không thể nhắc tới nhất. Ngần đang hồi lâu, cao soái thở dài chấp nhận số mệnh. Không phải anh đây không chống đỡ nổi, mà là cảnh sát đều già quá, lọt bẫy rồi. Tôi thấy lời khai của cao soái rất đáng tin. Tôi có soạn ra suy diễn quá trình vụ án, mọi người xem, chúng ta tìm điểm công phá. Đội trưởng Triệu triệu tập tinh anh vụ án gai lưu đạn tới, không nói tới bảo mật nữa, chuyện khẩn cấp không thể cố kỵ tới thể diện ai đó nữa. Suy diễn bắt đầu, hiểm nghi cuối cùng gọi là X, kẻ đứng sau màn chỉ huy một đám con rối hoành hành quá trình phạm tội. Đầu tiên là gây ra một vụ nổ uy thế kinh người, nhưng lại không có mức sát thương ở đường thắng lợi, gây ra tâm lý khủng hoảng cho người thường, từ đó gửi tin nhắn cho Đào Thành Trương, tạo ra một màn hài kịch lựu đạn giả. Cho dù không kinh doanh cũng gây ảnh hưởng xấu rất lớn cho việc kinh doanh bình thường. Rồi khi tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nhà hàng lẩu Lương Nhục Hương, chúng tới đập phá cửa hiệu thịt ngâm, tình cờ gặp phải đội ngũ đòi nợ của Trần Hoạn Hải, xảy ra va chạm. Toàn bộ vụ án đã trở thành một trình thể rõ ràng. Động cơ hết sức rõ ràng là tiền bồi thường thương hiệu 2.100 vạn, gây áp lực nhiều quá khiến hộ kinh doanh trả tiền. Thậm chí vụ án này phán xử qua loa, tồn tại vấn đề về trình tự, không bài trừ khả năng có người thông qua kiện cáo để khoác lên áo ngoài hợp pháp cho hành vi xã hội đen. Đội trưởng Triệu, nếu Trần Hoạn Hải và kẻ giật dây đập phá cửa hiệu cùng mục đích là bồi thường, vì thì tại sao hai bên lại va chạm? Một hình cảnh chỉ ra điểm mâu thuẫn. Chuyện này tôi miễn cưỡng có thể giải thích. Trần Hoạn Hải thu nợ là nhất thời nổi hứng, với trình độ chỉ biết chơi bời gái gú của hắn, sao thao túng được vụ lớn thế này? Về kẻ sau màn, tôi nghĩ X đã bố trí hai tuyến công khai và ngấm ngầm gây áp lực. Công khai là Trần Hoạn Hải câu kết với đám lưu manh thất nghiệp gây sự. Tầng bí mật là X có thế lực ngầm giúp ông ta gây ra vụ nổ, gai lựu đạn đập phá. Có thể lý giải sự kiện ẩu đả này là hai thế lực vô tình va chạm. Một thì bất ngờ, một cố ý che giấu. Đó là nguyên nhân vì sao cao soái không rõ sao đối phương lại liều mạng như thế. Nghe thì có vẻ bất hợp lý, nhưng kết hợp với tin tức tôi vừa có được về X thì chuyện trở nên rõ ràng. Đội trưởng Triệu viết một cái tên bên cạnh chữ X, Tần Quân Hổ. Mấy hình cảnh ồ lên, thoáng cái đã gật gù, thì chẳng trách được. Tôi nghĩ đa phần mọi người chẳng lạ cái tên này. Với tư cách của Trần Hoạn Hải chưa đủ ngồi bàn công chuyện với ông ta, làm tay sai còn được. Hơn nữa chỉ nhân vật như thế này mới có thể dọa cho ông chủ Đào không dám nói ra, ngoan ngoãn chuẩn bị tiền bồi thường, không bài trừ khả năng còn có thủ cũ. Cũng chỉ có kẻ này mới đồng thời giật dây được vị trí cục trưởng nào đó của chúng ta và ông chủ của Duy Đặc. Ngoài ra còn có một người mang vị trí kỳ quái. Đội trưởng Triệu viết thêm một cái tên nữa, Lý Liên Mân. Cô gái này cũng đã bị điều tra rồi, không có ghi chép gì ngoài một cái hộ tịch. Vốn cho rằng cô ta là đại biểu pháp nhân của công ty Lục Nguyên, nhưng cha mới biết đại biểu pháp nhân là Tần Bắc Phương, một sinh viên mới tốt nghiệp. Mọi người hiểu đây là vật thế thân của người sau màn. Không sao thì lĩnh lương, có chuyện thì lĩnh tội, thủ đoạn quen dùng của đám tội phạm kinh tế. Cô gái này rất lạ, đột nhiên nhảy vào vòng tròn Lộ Châu, còn mang theo đám thủ hạ, đi xe đắt tiền. Tôi nghĩ không phải là nhân vật nhỏ đâu. Hiện giờ cô ta và công ty cô ta đang ở vị trí người bị hại, không bài trừ khả năng diễn trò để hộ nợ tiền bị bắt vào đồn công an, sau đó uy hiếp đòi tiền. Phải nói biện pháp này hữu dụng. Nếu có người chúng ta phối hợp dù chỉ một chút thì thương hộ 9 phần 10 phải ngoan ngoãn trả tiền. Đỗ Trường Triệu dù mừng giận không lộ ra mặt cũng phải tức giận rồi. Sài Trương Sơn và Trần Huận Hải mò ra không phải hạng dễ chơi, nhất là tên thiếu gia ăn chơi kia càng nổi tiếng, không ít lần bị người của hắn bắt. Hai lần bị bắt vì chơi ma túy, hai lần tụ tập quan hệ tình dục tập thể bị đồn công an hai lần vô tình bắt được. Nghiêm trọng nhất là một lần lừa của thương hiệu hộ 20 vạn bị lập án rồi, có điều sau đó bị cáo rút đơn. Nó đã hắn là căn bệnh nan y, lại có người nhà ở ba cơ quan công an, tòa án, kiểm sát, một gia đình truyền thống, là thế mà nuôi đa đứa nhọt độc này. Đó cũng là tâm kết của mọi người, đám hình cảnh biết nhưng không bình luận được gì. Tình hình đại khái là thế, mọi người thảo luận một chút. Ra tay từ đâu, đừng lo tới các nhân tố khác, đích thân cục trưởng Lưu đôn đốc. Cha ra ai cứ còng tay, vụ án này ảnh hưởng cực xấu, đã chạm tới giới hạn của chúng ta rồi. Cuộc thảo luận mang tính thăm dò bắt đầu. Thực ra có vài việc không khó tra, chỉ xem anh có dám trai không mà thôi. Sau khi cố kỵ dần bị tiêu trừ, ý kiến giá trị dần xuất hiện. Người khả năng ẩn giấu phía sau bị lôi ra bao gồm Diệp Dũng, nguyên chủ sở hữu thương hiệu, gồm Tần Quân Hổ vốn là nghi phạm bỏ trốn, cùng Lý Liên Mân mới tới Lộ Châu không lâu. Ngày càng nhiều nghi phạm lọt vào tầm mắt, bộ máy hình sự khổng lồ từ từ khởi động. Gửi truyền phát nhanh. Buổi sáng sương mù còn dày, cái lạnh buốt giá. Em gái chuyển phát vừa mới đi làm còn đang vừa xoa tay vừa ngáp ngắn ngáp dài, đã nhận được chuyện làm ăn. Cô đưa tờ khai tới. Người gửi đồ có vẻ là ông chú trung niên kia cúi đầu viết. Đeo một cái kính gọng lớn, ăn mặc rất bình thường. Kiểm tra vật phẩm chỉ là một cái di động, đóng gói qua loa dán lên nhãn chuyển phát nhanh. Đưa hóa đơn, người kia vội vàng rời đi. Giống như mọi khi, em gái chuyển phát vượt khối hàng và đống hàng cần chuyển phát. Đây là chuyện bình thường tới chẳng thể bình thường hơn. Người gửi chuyển phát đi rất xa mới vào trong chiếc Zeta, lên xe rồi vứt kính, cởi mũ, xóa ngụy trang trên mặt. Thoáng cái ông chú trung niên đã biến thành Diệp Ca. Từ Mụ Hiền giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Dũng lái xe đi như bị chó đuổi sau đít. Rời khỏi huyện thành nhỏ không xa, từ một chỗ vắng vẻ bốn bề là đồng ruộng, Diệp Dũng nhảy xuống cầm công cụ tháo biển số trước sau thay biển số mới. Từ Mụ Hiền thò đầu ra khỏi cửa sổ. Diệp Ca, chuyện anh làm mà bại lộ thì em ngồi tù mấy năm. Xe biển số giả, đây là giao giới ba tỉnh, đường xa thông tứ phương. Công ty chuyển phát nhanh 8 cái, anh không tin có ai nhớ được mặt anh. Về phần bại lộ, cậu đừng coi mình là nhân vật ghê gớm gì. Người ta còn có hiểm nghi lớn hơn để tra, có án lớn để phá, ai chú ý tới chúng ta. Bắt được cũng vô nghĩa, vừa vặn đi học đại học xã hội. Đổi biển số xong, Diệp Dũng lên lái xe về phía Lộ Châu, hưng phấn ra mặt. Biết tâm đắc của anh học luật rút ra được gì không? Về chiến lược phải coi thường, nếu không cậu không có can phạm pháp. Về chiến thuật phải coi trọng, từng chi tiết đầu không thể xem nhẹ. Cái xe này anh về sẽ phân giải thành linh kiện, còn chuyện anh làm thì vu oan cho người khác rồi. Cũng cần rất nhiều chứng cứ, làm rất nhiều chuyện, thời cơ phải nắm chắc, nếu không khó tin được. Từ Mộ Hiền chẳng tán đồng lý luận méo mó này. Tuy thấy không ổn, nhưng biết không khuyên nổi lão đại, càng không muốn để y một mình mạo hiểm thành ra tình trạng đồng lõa này. Tiếp theo anh định làm gì? Ha ha ha, anh xem bọn chúng gặp xui xẻo thôi. Động cơ chất phác này cảnh sát không thể ngờ tới. Diệp Dũng cười lớn. Từ Mộ Hiền câm nín, dựa vào lưng ghế khép mắt lại. Chuyện này vượt ngoài tưởng tượng của hắn, cũng trái nguyên tắc của hắn. Không biết có nên tránh xa lão đại một chút không. Hai người tự hồ đi vào ngã rẽ ngày một cách xa nhau rồi. Két, tiếng phanh xe chói tai. Chiếc Audi Trip một cú cực cắt tiến vào chỗ đỗ xe. Đào Thiên Đạc đung đung nổi giận xuống xe. Ninh Dài vẫn đang ôm ngực thở dốc chưa hết giờ. Cô lái xe học từ huấn luyện viên Đào. Mỗi ngày Đào Đào ngồi ở ghế phụ lái cứ bảo cô lái chậm chút, nhưng hôm nay dọc đường Đào Đào lái xe phạm luật còn nhiều hơn lúc cô học lái xe. Này Đào Đào, chị đợi đã. Ninh Dài chạy xuống kéo Đào Thiên Đạc lại. Chị thực sự định làm thế à? Không thế thì làm thế nào? Ức hiếp người ta quá lắm, tức chết đi. Chị hận không thể giết chết chúng, đáng vương bắt đản. Đào Thiên Đạc vừa hung hăng nói, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Đại Bằng. Tên này gọi một cái là bảo đảm đến. Nói đến ngay, còn lại nhài, mỹ nữ có lời mời, chạy không nhanh không phải là tính cách của Lôi ca. Cúp điện thoại rồi, Đào Thiên Đạc mặt còn trắng bệch, tức tới toàn thân run bần bật. Ninh Gia biết cửa hiệu Đào gia xảy ra chuyện không nhỏ, Nhưng với chuyện này thì cô chỉ có thể nói lời an ủi vô nghĩa. Thực sự an ủi không nổi. Đào Thiên Lạc suốt cả đêm uất ức không cho phát tiết, lại nghe nói hôm nay có người tới nhà đòi nợ. Cô làm sao có thể để những kẻ đó muốn làm gì thì làm, nên đi gọi cứu binh. Trong lát sau, Lôi Đại Bằng mặc đồng phục thanh quản tới nơi, theo sau có hai tên tiểu đệ to béo vô cùng cười hì hì chạy tới. Dù có bao nhiêu buồn phiền cũng bị bộ dạng ngốc nghếch của ba tên đó làm buồn cười. Chứ không à, Lôi Ca vừa đi vừa nói. Ôi da, mỹ nữ thành đôi, gia nhân thành cặp, ai cho ôm một cái, trời lạnh quá. Nói rồi giang động tay ra, cô đều tới gần không dám làm can, xấu hổ thu tay lại khoanh trước ngực. Ninh Giai vừa cười một cái, sau đó thấy không ổn, lập tức nghiêm sắc mặt, lấm lét đánh mắt về phía Đào Thiên Hạc, mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí. Lôi Ca nhìn một cái giật nảy mình. Sao thế? À phải rồi, nhớ ra rồi, kỳ hộ nhà chị... Không dám nói nữa, mới sáng sớm nay ở đội thành quản, bọn họ đã thảo luận chuyện đang làm xôn xao cả thành phố này. Hai tên phía sau cũng im re, nhà người ta xảy ra chuyện, không thể đem ra đùa cợt. Đào Thiên Lạc không nhiều lời, kéo ví đánh đoẹt, lấy đà mới giúp tiền chuẩn bị sẵn, toàn tờ 100, năm cọc là 50 vạn, làm Lôi Đệ Bằng và hai tên tiểu đệ trố mắt, cùng nghiến răng nói. Tin là của các cậu, kiếm người cho tôi, càng nhiều càng tốt, tôi muốn xử lý một đám người. Lôi Đệ Bằng và hai tên béo trao đổi đánh mắt với nhau. Lần đầu tiên được thấy một mặt khác của Đào Thiên Lạc phóng khoáng đa tình, thấy hắn do dự, Đào Thiên Lạc khích. Có giúp không? Cậu sợ thì thôi. Giúp giúp, tôi sợ ai chứ? Coi chị nói kìa. Lôi Đại Bằng xưa nay rất nghĩa khí, nhất là với mỹ nữ đầy tiền về. Có điều nếu chị coi tôi là bạn thì giúp, tiền thì miễn bàn. Nói ra anh đây cũng đang đành, không đánh trúng đời đằng không phải là thằng quản. Được, tôi nhớ rồi. Có một đám người vùng ngoài tới, đang đi từng nhà đòi nợ. Tôi đoán chừng nhà tôi bị đập, khó tránh khỏi liên quan tới bọn chúng. Cậu gọi người, tôi chỉ chỗ, sẽ ra chuyện tính cho tôi, đánh chết bọn chúng đi. Đào Thiên Lạc không rơm ra, thu tiền lại hung hăng nói. Cái này hợp khẩu vị Lôi Ca lắm, gật mạnh đầu. Không vấn đề, đánh không chết cũng phải giờ sống giờ chết. Hai người chỉ vài câu đã định ra đại kế báo thù. Đối với Đào Thiên Lạc mà nói, đơn thuần là phát tiết. Với Lôi Ca thì đang đành tới phát chán, kiếm thấy chuyện vui vẻ. Đợi tiến Đào Thiên Lạc đi rồi, Lôi Đệ Bằng phất tay gọi hai thằng tiểu đệ. Đi thôi, kiếm chút kích thích, triệu tập huynh đệ. Úi úi, em nói này, Lôi Ca, sao anh không lấy ít tiền, mấy người chúng ta đang nghèo rớt. Lật Tiểu Lực không hài lòng Lôi Ca trả lại tiền, có ít đâu cơ chứ. Đúng thế, lấy ít chút cũng được, bốn chúng ta quen Diệp Ca trước, bây giờ thì để đám kia quen sau theo anh ấy kiếm tiền, chúng ta thành tay trắng. Bạch Tự Quang cũng khó chịu. Đám tiểu cáng theo Diệp Dũng kiếm được tiền lên mặt với họ. Bốp bốp, Lôi Đại Bằng tức giận giáo dục. Còn mẹ nó, không có nghĩa khí à? Giúp bạn bè còn đòi tiền. Nhà chị Đào vừa xảy ra chuyện, đã định nhân lúc cháy nhà hôi của à? Đi thông báo đi. Không nhúc nhích, không tích cực, hai thằng béo lờ đi. Đối với hai cái thằng ra chờ không phải kiếm ít trà về, không có lợi lộc gì, không chỉ huy được. Lôi Đại Bằng không lấy tình nghĩa ra giằng dài nữa, hắn không hiếu cách. Đừng nói Lôi Ca đây không có nghĩa khí. Làm tốt chuyện này, tôi bảo Diệp Ca mời các cậu đi Duy Đặc. Muốn đi không? Lần trước tôi và đám vệ hoa tiểu cái bao phòng VIP, gọi 8 em gái. Chật chật, đám em gái đó không chỉ là tuyệt sắc giai nhân, còn đất bạo, muốn chơi kiểu gì thì chơi. Biết hôm sau tiểu cái đi đường thế nào không? Một tay đấm lưng, một tay chống chân. Mệt tư thiếu chút nữa bỏ đi làm vẫn không oán giận. Mong có lần sau, có muốn thế không? Muốn muốn. Lật Tiểu Lực gật đầu, mặt nóng cháy. Em cũng muốn. Bạch Tự Quang liếm môi. Vậy còn không mau đi thông báo. Lôi Đại Bằng mắng, sút mũi tên một phát vào mông. Lôi Đại Bằng vừa mới ném ra mồi nhử, quả nhiên có tác dụng ngay. Hai thằng béo bạc nghĩa hám gái gật đầu, chạy đi thật nhanh, không thua gì đua nước rút 100 mét. Không lâu sau, người lái xe điện thành quản, người đạp xe địa hình, người đi xe riêng được triệu tập tới cổng chính đội thành quản Thái Đông. Xem ra danh tiếng của công tử nhà phó cục trưởng ngày một lớn, người tới hỗ trợ không ít. Chẳng những có đám thành quản ngang ngược, Trương Bệ Hoa dẫn mấy nhập cảnh tới, cùng có cái đỉnh giáp đi xe công chở theo bảo an, chẳng mấy chốc đã điều động mười mấy xe, nhân số không đếm xuể nữa. Lôi Đại Bằng không ngờ rằng sức hiệu triệu của mình lại cao vọt lên như vậy rồi. Lần đầu cảm thụ được tư vị năm xưa, Diệp Ca vung tay một cái muôn người đi theo. Thế là hắn kích động tới thú huyết sôi trào, hắn rất muốn học theo Diệp ca. Nó đang những câu kích động lòng người, ghi danh sử sách. Ai ngờ khi leo lên xe thành quản đối diện với đám đông, lại ú à ú ớ, không biểu đạt nổi suy nghĩ trong đầu, trực tiếp bung tay hô: "Các anh em, đi đánh nhau thôi." Thế là cả đám hú hét ao ao lên xe tiến về thành phố. Thời gian đúng 9 giờ, và giờ này bình thường, nhà hàng Lư Nhục Hương mở cửa đón khách. Cửa vừa mở, Đào Thành Trương cùng mấy người hợp tác từ trên xe đi xuống. Có Tiền Trung Bình của Hâm Vinh, Tôn Tồn Chí của Vị Nguyên, Phương Vạn Long của Thế Long, còn có vài gương mặt lạ. Song ông chủ Đào rất khách khí, xem ra thân phận không nhỏ. Một là anh vợ Cát Thu Sơn, kinh doanh than cốc. Mấy năm qua lò than nhỏ bị đóng cửa không ít, kinh doanh không ra sao. Chỉ nếu mấy năm trước cả cái Lư Nhục Hương này kiếm tiền còn chẳng bằng một cái lò. Lần này anh vợ từ xa tới, thấy em đẻ thành ra như thế, cũng thở dài không thôi. Cuộc sống làm người ta phiền lòng, giống ông ta lên voi xuống chó. Một người trẻ tuổi đeo kính trông cao ráo sáng sủa lịch thiệp, gọi Đào Thành Trương, Tiền Trung Bình là chú. Hắn là Liêm Tiệp, con trai của cổ đông Liêm Kiến Quốc. Lão Liêm mấy năm trước thăng lên tỉnh, rồi giống Phương Vạn Long, sức khỏe không tốt phải lui về, phạm kinh doanh có chuyện gì đều phái con trai đi xử lý. Mấy năm qua làm ăn xuôi chèo mát mái đều là nhờ đầu óc linh hoạt của Đào Thành Trương. Mỗi năm trừ phân chia lợi tức, thi thoảng cũng tụ họp. Năm nay người thì già, người thì bệnh, người còn trẻ, làm Đào Thành Trương không khỏi cảm khái, phong quang chẳng như xưa nữa. Đoàn người đi thẳng tới văn phòng ông chủ Đào, không gọi phục vụ viên, đích thân Tiền Trung Bình đảm nhiệm phần pha trà rót nước. Ngồi xuống hàn huyên vài câu, Đào Thành Trương cố lấy tinh thần đem chuyện đã bàn bạc. "Mọi người đều biết rồi, chuyện này trách tôi nhất thời nóng đầu đem 800 vạn đặt vào kinh doanh thương hiệu Hưởng Mã Trải, không ngờ rơi vào vũng xoáy. Mời mọi người tới đây là để trao đổi, dù là bồi thường tôi cũng không thể tự ý chủ trương." Mở màn rất yếu thế, sắc mặt mấy vị khác cũng sao sút. Chứ sao, lúc chia hoa hồng chả ai vui, còn đây đó là muốn lấy tiền cổ đông lấp lỗ hổng. Tiền Trung Bình có chút trột dạ, lão Đào cũng khốn nạn lắm, che giấu cổ đông chuyện lợi nhuận số thịt đông và uy hiếp Tần Quân Hổ. Phương Vạn Long cũng là người đã tham gia vào phiên tòa xét xử ngày hôm đó, thở dài nói: "Nếu đã là cưỡi hổ khó xuống, vậy thì dứt khoát làm tiếp đi. Doanh lợi thời gian trước đất được, nếu bồi thường cho bọn họ 600 vạn lấy được cái thương hiệu này, tôi thấy miễn cưỡng có thể chấp nhận." Lão Liêm rời khỏi vị trí một cái, chúng ta thiếu người trên quân trường, vài việc không dễ làm. Đặc biệt là loại người như Tần Lão Hổ, nếu hắn chơi vài vô như thế nữa, chúng ta còn chẳng phải đóng cửa luôn sao? Anh vợ xua tay ủng hộ chuyện làm ăn của em rể. Liên Tiệp còn trẻ không phục: "Các chú nói gì thì nói, đây cũng là xã hội pháp chế, đừng nói là Tần Lão Hổ, dù là hổ thật đi chăng nữa cũng làm sao lại dọa mọi người thành như thế. Chuyện tòa phán xét cháu xem kỹ rồi, có thể khiếu nại, có thể hòa giải, dưới tình huống bình thường có thể kéo dài kiện cáo khiến chúng mệt mỏi. Ở phương diện này cha cháu có chút quan hệ trên tỉnh thành, cùng lắm thì kiện lên tòa án cao cấp. Cháu đấu với bọn chúng, không thể nào bọn chúng vừa giở chút thủ đoạn là chúng ta dâng lên mấy trăm vạn." Vậy là có tiếng nói bất đồng đôi. Đây là chuyện Đào Thành Trương lo lắng nhất. Người không ở trong cuộc thì không biết sợ hãi, nên không cam tâm bồi thường. Đào Thành Trương cân nhắc rồi nói: "Nếu Tần Quân Hồ còn kinh doanh kho lạnh thì chúng ta không thiếu cách ứng phó. Ông ta cũng có điều cô kỷ, nhưng hiện giờ ông ta là thứ vong mệnh rồi, không biết sợ là gì nữa. Nếu dùng con đường chính đáng không giải quyết được, Lư Nhục Hương sẽ thiệt hại, tổn thất khi đó không đếm xuể." Người từng trải đều hiểu, công khai không đấu được với ngấm ngầm, trắng không được với đen. Nhưng tiểu soái ca Liêm Tiệp không thích nghe mấy lời yếu đuối, cau mày nói: "Báo cảnh sát không hiểu nổi, vì sao không dám báo cảnh sát? Sẽ ra chuyện lớn như thế, cảnh sát khắp nơi, cháu không tin là chúng còn dám tới. Khi cháu tới đây, cha cháu nói sau này chuyện làm ăn ở nơi này do cháu toàn quyền xử lý. Dù sao cha cháu lui về rồi, không còn tồn tại vấn đề người thân lãnh đạo không được kinh doanh nữa. Mặc dù nhà cháu chỉ chiếm 15% cổ phần, nhưng dựa theo giao ước trước kia, đầu tư trên 500 vạn phải được toàn bộ cổ đông đồng ý. Chuyện này cháu không đồng ý." Vừa nói những lời này, Liêm Tiệp còn liếc nhìn Đào Thành Trương phờ phạc khốc hác. Trước kia còn là tấm gương của hắn, nhưng giờ già rồi, mất đấu trí rồi, làm người ta thất vọng. Đào Thành Trương không bất ngờ với kết quả này. Đám con cháu nhà lãnh đạo sinh ra với tâm thái ưu việt, coi khinh hết thảy, e là khó thuyết phục được. Nhìn qua Phương Vạn Long, thấy cơ hàm ông ta chuyển động, giống như đang cười. Thằng nhóc này chỉ biết cầm tiền chứ chẳng hiểu cách làm ăn kiểu Trung Quốc. Có điều với Phương Vạn Long mà nói, thuyết phục được Tiểu Liêm cũng tốt, không thuyết phục được cũng chẳng sao. giá trị công ty chủ yếu ở mảnh đất, với giá đất hiện nay chẳng lỗ nổi, vì thế ông ta chẳng lên tiếng. Thế là nhất thời trong phòng im lặng, chuẩn bị kẹt đôi, mỗi người theo đuổi tâm tư riêng, chỉ còn tiếng uống trà. Bởi thế tiếng chuông điện thoại của Tiền Trung Bình trở nên chói tai. Ông ta vừa nghe một cái, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, vội che điện thoại với tay gọi Đào Thành Trương ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, Tiền Trung Bình nói gấp: "Hỏng rồi, lão Đào, chi cục Tây Huyền tới nhà máy tôi tra sổ sách, kế toán nói toàn bộ sổ sách bị phong tỏa, còn nói muốn trao số thịt đông tiêu thụ năm ngoái, muốn chúng ta cung cấp hợp đồng hóa đơn." "Hỏng rồi, hỏng thật rồi." Đào Thành Trương sợ cuống cả lên. Khoản thu nhập đó dù làm sổ sách giả thế nào thì cũng sơ hở trăm bề, đem đôi chiêu các phía, anh có trăm cái miệng cũng không cãi được. "Ông mau về nhà máy xem rốt cuộc là sao, nhất định phải vững vàng, đừng làm loạn thế trận." Tiền Trung Bình lo cho nhà máy đi ngay. Đào Thành Trương ôm ngực đứng ngoài thở rất lâu mới ra quyết định. Khi đi vào thì lửa bốc lên đầu. "Tôi không nói nhiều nữa. Từ khi Lương Nhục Khương thành lập tới nay, đây là lần duy nhất đối diện với sinh tử tồn vong. Nếu mọi người không đồng lòng, không ra sức, chỉ biết toàn tính chút lợi bằng đầu kim thì chúng ta tổn thất càng lớn. Giờ đã có kẻ chĩa mũi giáo vào nhà máy thịt của lão Tiền. Nếu nơi đó còn xảy ra chuyện là hết. Liêm Tiệp, cháu về thương lượng lại với cha cháu đi." Giọng điệu ông ta rất kiên quyết. Liêm Tiệp không dám cãi lại, gọi điện thoại về tỉnh thành xin ý kiến cha mình. Xem ra rời khỏi Lộ Châu nhiều năm, cây cây đại thụ kia không dựa vào được nữa. Đào Thành Trương nhìn bộ dạng ngựa non hâu đá của Liêm Tiệp là hiểu rồi. Lại nói Tiền Trung Bình hoảng hốt quay về nhà máy thì đúng lúc xe cảnh sát rời khỏi nhà máy. Lão Tiền hốt đài chạy vào phòng tài vụ, tức thì trố mắt. Cảnh sát đã dán giấy niêm phong tù hồ sơ đôi, đùng đùng tóm lấy tài vụ già. Chú còn chưa giả tiêu hồ đồ, sao để người ta niêm phong sổ sách? Cái gì chưa nói, đến việc trốn thuế lậu thuế đủ cho cháu vào tù làm bạn với lão Khổng. Sao thế này, có phải mọi người nói lời khó nghe để họ nổi giận không? Không phải đâu, ông già đeo kính lão giải thích. Người ta không nói không rằng, vừa vào đã niêm phong sổ sách, còn nói cái gì mà dính líu tới lừa đảo hợp đồng, họ chuyên tiêu thụ thịt đông. Chú nói không biết gì hết, đợi cháu về hắn nói. Họ bảo không cần, chú lại mời họ đi ăn cơm, họ không thèm để ý. Niêm phong sổ sách xong còn tới kho lạnh khác điều tra. Tiền Trung Bình tái mặt, nếu tra kho lạnh khác thế nào cũng lôi ra cả đống chuyện, nghĩ tới thủ đoạn của Tân Quân Hồ là lòng lạnh toát. Đã thế chú tài vụ còn không biết ý, hỏi: "Cháu này, có phải cháu ở ngoài chọc vào ai rồi không? Nếu không làm sao có chuyện người ta hùng hổ mò tới nhà như thế?" "Thôi thôi, làm tốt chuyện của chú đi. Cháu chú là sinh viên đại học, vậy mà chuyện nhỏ xíu không làm nổi." Lão Tiền mắng cả chú tài vụ lẫn hai người mới một trận mới đi. Lát sau quay về nhìn giấy niêm phong, hỏi đơn vị của người ta, trong lòng đã có tính toán. Chuyện này muốn xử lý được thì phải nhìn thấu bản chất của nó. Như ông chủ Tiền xem sổ sách không hiểu, nhưng nhìn thấu bản chất rồi thì bề ngoài có hùng hổ thế nào cũng không cần để ý, chỉ cần để ý gốc rễ nó ở đâu. Thế là ông ta về văn phòng, gọi điện thoại dùng xã giao giải quyết vấn đề. "Cục trưởng Trần, ha ha, tôi là lão Tiền đây. Không có chuyện gì cả, lâu rồi không có thời gian ngồi với anh, nhớ quá, buổi trưa thế nào? Đừng nói đi làm không thể uống rượu, chúng ta không uống rượu, chỉ tán gẫu." "Ừm, đúng, hai chúng ta thôi." "Được được, tôi đợi điện thoại của anh." Cúp điện thoại một cái, mặt ông chủ Tiền đang tươi cười biến thành dài như mặt lừa. Chính là tên khốn đó, nói chuyện một cái là ông ta nhận ra ngay. Ông ta chẳng nói chuyện sổ sách, tên khốn cũng không hỏi chuyện gì đã đồng ý rồi. Bản thân đã nói lên vấn đề. "Hỏng rồi, lão tử chuyến này lỗ lớn rồi." Tiền Trung Bình nghĩ tới đó, vội gọi điện thoại thông báo cho Đào Thành Trương. Quá nhiều chuyện xảy ra làm lòng ông ta rối loạn, lại có thêm một nhân vật cấp trọng lượng nhảy ra tống tiền, nhưng nắm đúng top đôi, không có trọng không được. Sau đấu ngầm nối liền không dứt, Đào Thành Trương cùng lãnh đạo gia ở tỉnh thương lượng, xem ra già có nhãn quang hơn trẻ, kết quả bàn bạc cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tiền Trung Bình thì đi khắp nơi thăm dò vì sao chi cục Lộ Hoa tìm tới nhà. Tranh thủ lúc rảnh rỗi về thăm thằng con, sợ thế không dám ra ngoài. Chuyện đau đầu làm ông ta nóng nảy không thôi. Còn ở ngoài, đám đòi nợ vẫn đàng hoàng cầm dây phán quyết đi từng nhà. Trên đường, một chiếc xe Việt Giã biển dân dụng thong thả đi theo phía sau đội ngũ đòi nợ hôm nay lại xuất hiện, là nhân viên thực địa chi đội hình sự phái ra. Triệu tập Sài Trâm Sơn không có kết quả, mà Trần Hoạn Hải tạm thời không thể đụng vào, lại không dám đánh cò động đắn với Lý Liên Mân, cho nên đột phá của vụ án chỉ có thể tìm ở sự thực và chứng cứ. Thế là công ty Lục Nguyên cùng đội ngũ đòi nợ lai lịch không rõ ràng thành mục tiêu giám sát của cảnh sát. Tất nhiên là còn đám bị cáo của vụ án thương hiệu nữa. Cuối cùng điểm đột phát đặt vào theo dõi tài chính bồi thường. Đây là động cơ dễ thấy. Ai là người cuối cùng sở hữu khoản bồi thường là kẻ giật dây. Điểm này không ai dị nghị. Anh Khúc, anh xem chiếc Audi kia có phải của em gái Đào ra. Chính là em gái miệng đồng chúng ta gặp hôm qua ấy. Rất xinh đẹp. Trong tầm nhìn cảnh sát theo dõi xuất hiện người quen. Một chiếc Audi đỏ rực phóng qua bọn họ, lại phóng qua ba chiếc xe đòi nợ. Cửa sổ mở ra, nhìn thấy ngay Đào Thiên Nạc tóc tung bay trong gió, đường nét bắt mắt. Đúng là cô ấy đấy, đúng không? Sao cô ấy lại ở đây? Phía trước là hiệu thịt ngâm Đường Tử Kim, không phải cô ấy cũng tới đó chứ? Cảnh sát Khúc hoang mang. Hai người từ từ áp sát. Bất ngờ là lại có ba chiếc xe chấp pháp thanh quản phóng vù vù qua. Đi đất ngông nghênh, làm má hình cảnh sợ hãi đánh tay lái đi, thầm chửi đám phá hoại. Ai ngờ mấy chiếc xe thanh quản cũng dừng đôi, đi xuống mười mấy người. Bên đường cũng có mười mấy người chào hỏi số thanh quản mặc thường phục kia, nhân số tới gần 30. Xe theo dõi dừng lại, hai hình cảnh nhìn nhau. Bọn họ thấy cả chiếc Audi đỏ đỗ cách đó không xa, linh cảm nghề nghiệp rằng sắp xảy ra chuyện, vừa lấy bộ đàm nhỏ giọng thông báo về nhà. Không kịp nữa, đã bắt đầu rồi. Đào Thiên Lạc nhận được điện thoại của chủ cửa hiệu cuối cùng cũng đuổi kịp đám người bồi thường kia. Cô không xuống xe để bọn chúng gặp xui xẻo trong tay Lôi Ca. Lôi Đại Bằng xuống xe cực kỳ khí thế, làm động tác bao vây. Một đội ngũ ô hợp tứ tán vây quanh ba cái xe. Đám người ở trên ba cái xe kia chưa nhận ra Diệu Võ Dương Oai đi xuống 12 người vào thẳng trong cửa hiệu. Anh ấy vóc dáng đều cao đáo to khỏe, xem ra bị thua thiệt nên học khôn đã rồi. Người đi vào mang phán quyết đà, không lịch sự nữa, hung hăng nói: Ông chủ Cổ Hạo Long phải không? Phán quyết bồi thường thương hiệu chuẩn bị làm thế nào đây? Đừng nói là đổi biện hiệu, dù ông có đóng cửa thì vẫn phải bồi thường. Chuyện này đã ầm ĩ lắm rồi, đừng nói là ông không biết nhé. Chủ cửa hiệu là trung niên ngoài 40, hôm nay cũng thật thà, vì chuyện tối qua làm sợ hãi mà thi thoảng nhìn ra ngoài. Cô con gái Đào gia chẳng phải nói là nghĩ cách à, sao còn chưa tới? Xem ra xảy ra chuyện gì thì chẳng dựa vào ai được. Người ông chủ Cổ đợi chưa tới mà lại tới ba tên béo chen lấn đi qua cửa. Một tên hô lớn: Ông chủ, cắt cho 5 cân thịt. Này, sao anh lại đẩy người ta? Đòi nợ đang giục ông chủ trả lời thì bị người ta chen qua, tức giận không muốn gây chuyện. Ông chủ dặn rồi. À, không thấy có người. Lôi Đại Bằng liếc một cái. Mắt trợn lên như thế làm gì? Trông như con lừa. Mẹ mày, không ăn thịt lừa thì đứng vững víu làm gì? Này, anh... Người kia tức nghẹn họng. Bạch Tiểu Quang ô lên một tiếng. Thì ra là thằng nói lắp. Lật Tiểu Lực giả vờ giễu cợt. Mày... Nói ai... Lắp thế hả? Thế là ba tên béo ôm bụng cười tới thịt mỡ toàn thân rung rinh. Ngay cả chủ cửa hiệu cũng bật cười, thấy ba tên béo thú vị. Người kia bị trêu tới đỏ mặt tía tai, ý bên mình đông người, quát: Cút! Ba tên béo ngưng mặt, Bạch Tự Quang kiếm được cớ đôi, chỉ người đó. Lôi Ca, hắn chửi anh! Lật Tiểu Lực đe dọa. Chửi anh tao hậu quả vô cùng nghiêm trọng, quỳ xuống, học tiếng chó sủa, anh đây không cho đo nữa. Người kia bóc ngón tay kêu răng rắc, nhìn ra đối phương sinh sự. Nếu là lưu manh vô lại gì thì hắn không dám xem nhẹ. Nhưng ba tên béo đi lại còn khó khăn, chẳng ai đều vào mắt. Có khi một cú đấm là dọa bọn chúng chạy rồi, đã hiểu cho người bao vây vào giữa. Không ngờ chưa kịp đấm thì một tên béo nói: Ông chủ Cổ, nhìn thấy đồ nhé, là bọn chúng chửi tôi trước nhé, giờ còn muốn ra tay đánh người. Cảnh cáo bọn mày, còn mẹ nó, quỳ xuống bò ra, đừng làm bố mày không vui. Á, mẹ mày! Chưa cảnh cáo xong, Lôi Đại Bằng bị một tên tóm cổ áo xông lên. Tất nhiên xông lên sao nổi, hắn chẳng sợ còn chỉ tay: Ê, có người cào xe mày kìa. Lôi Đại Bằng vừa mới nói xong, có tiếng kín kít nghe ê cả đăng từ ngoài cửa truyền vào. Có người dùng đồng xu rạch đường dài trên nắp xe. Đại hắn hoảng sợ bỏ Lôi Đại Bằng ra, quát: Này, làm gì đấy, đứng lại! Một đám người xông ra ngoài đuổi theo tên rạch xe. Ở phía sau, Lôi Đại Bằng kiếm được chân lửa lóc thịt vác lên. Lật Tiểu Lực và Bạch Tự Quang cũng lấy chân lửa. Quay lại thì ngoài kia đã đánh nhau rồi. Lại nói đám người xông ra ngoài kia bất ngờ biu biu biu bóng thứ gì đó ném tới, vội vàng che đầu che mặt. Chỉ nghe bốp bốp, trên người toàn thứ vàng vàng trắng trắng, toàn trứng gà sống, còn chưa lau sạch mặt thì trước trái phải đã có đoàn người xông tới chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đâm đá túi bụi. Rất đông, đối phương phải nói là quá đông. Đám đòi nợ thuê trái trống phải đỡ không xuể. Có câu song quyền khó địch tứ thủ, đối phương không chỉ đông còn toàn dùng thủ đoạn đê tiện, làm cả đám gần như chỉ có thể đứng im chịu trận. Ông chủ cố trố mắt hình cảnh theo dõi, liên tục thúc giục qua bộ đàm. Oa oa oa, cơ hội đánh chó đứt nước ai chịu bỏ qua. Thế là cầm móng lừa cứ sau đầu người ta mà nện, đánh trộm thành công làm người hắn hí hửng lắm. Á à, chết mẹ mày. Lật Tiểu Lực thấy Trương Bị Hoa đang quyền qua cước lại với một đại hán, hắn hèn hơn ném chân giò tấn công từ xa, ném phát là chuẩn, bốp, trúng mũi luôn. Trương Bị Hoa hớn hở tranh thủ bồi một cước ngã luôn. Còn có người đánh càng vui. Trạch Nam Tiểu Cái lần đầu tham gia đánh nhau, hưng phấn cầm roi điện, thấy tên nào bị áp nào là tới dí vào người, nhìn người ta bị điện giật tạch tạch tạch, cười ngoác mồm. Có người tức tối quay đầu mắng: đừng giật điện nữa, chưa kịp đánh mà mày giật xỉu người ta rồi. Không đủ để đánh mà, triệu tập đông người quá, tỷ lệ 5-1, toàn một đám không biết trời cao đất dày, ra tay tàn nhẫn. Mười mấy tên kia khóc cha gọi mẹ, tên nào được chăm sóc trọng điểm đã xỉu rồi. Lôi Đại Bằng cầm xương chân lừa đi ra tìm mục tiêu còn chống cự, xuất tuyệt chiêu tiên nữ chỉ lộ, tuyệt kỹ thành danh, trong một phát vào đít. Người kia rú thảm, hai tay ôm mông, bị mấy thành quản ấn xuống đánh một trận. Đối phương thua nhanh như thế làm Lôi Đại Bằng từng trải qua sóng to gió lớn mất hứng. Kiếm tên lúc nãy chửi mình, tên đó đã bò ra đất cầu xin đổi. Lôi Đại Bằng đi tới cho một cước mắng: bộ răng ăn hại thế này, dám thứ lộ châu láo lếu, bọn mày đòi nợ, bố mày đòi mạng. Đám anh em cười hô hô, còn có tên báo thân phận: nghe đó chưa, bọn tao là đội đòi mạng của xã hội đen, hôm nay mạng chó của bọn mày ở lại đây. Tiếng còi cảnh sát bất ngờ vang lên, đám anh em đang đánh tưng bừng dừng tay. Lôi Đại Bằng thong thả hô: các anh em rút. Xem ra đều hạng kinh nghiệm, đặc biệt chiến thuật rút lui, tản đi tứ tán, chui vào đám đông, chui vào xe điện cách đó không xa, lên đường thoáng cái chỉ để lại 12 cái xác nằm đó. Hai hình cảnh trên xe theo dõi câm nín, kẻ tổ chức xem ra là loại thân kinh bách chiến. Xe cảnh sát còn chưa tới đã chuôn đôi, cầm bóng nhòm lên, quả nhiên của em đào ra ở trong xe đang cười vui vẻ. Đội trưởng Triệu, mục tiêu 3 chiếc xe điện thành quản, số còn lại chạy rồi, xe CT089, 132, 432, chắc là của đội thành quản Thái Đông. Ông Nguyên đợi lệnh, các cầu theo dõi phía đòi nợ. Hai người kia báo xong mục tiêu thì xe thành quản đã mất hút, có điều xe cảnh sát tứ sau nhận được tin đuổi theo. Hỏng rồi, chết rồi, xe cảnh sát đuổi tới, làm sao đi Lôi ca? Bạch Tử Quang sợ tới, mưu run lẩy bẩy, đột nhiên phát hiện mình vẫn cầm chân lừa làm vũ khí, vội vứt đi. Lôi Đại Bằng vỗ đồi dục: mau mau, không bị chặn được giờ. Lôi ca, chúng ta đi xe điện, sao mà chạy được nhanh, còn chở nhiều thế này. Lái xe mặt nhăn nhó, đúng là vượt tải trọng, xe 6 người nhét 9 người. Thấy xe cảnh sát ue đuổi theo kịp tới nơi, Lôi Đại Bằng ho, rẽ vào chợ. Đội vào chợ, Lôi Đại Bằng lại hô, dừng. Vừa dừng một cái, Lôi Đại Bằng hô lớn, chạy mau, cả đám túa đã chạy. Xe cảnh sát cũng dừng, bốn cảnh sát hô đứng lại, đuổi sát gót. Giờ Lôi Đại Bằng mới nhận ra, cách này ngu quá. Thoáng cái đám anh em đã chạy mất dạng, hắn và Bạch Tử Quang chỉ chạy được mười mấy mét. Cả hai thể hình đặc thù, mục tiêu quá lớn, quá bắt mắt, thu hút hết cảnh sát. Bạch Tử Quang thở không đang hơi, trách: Lôi ca, anh hại em, biết thừa chúng ta chạy không nổi. Lôi Đại Bằng vỗ béo bao năm đâu có kém Tiểu Bạch, ngồi bệt xuống luôn thở dốc: bỏ mẹ rồi, không chạy nữa, tôi biết cậu vào đồn coi như giảm béo. Hai người dựa lưng vào nhau mà thở. Cảnh sát đuổi tới không bắt người, bị hai đống thịt làm cười gập lưng. Sức khỏe đúng là vô liêng cách mạng, nói có nhiều hơn chút không sai. Hướng khác, tên bị bắt đầu tiên là Lật Tiểu Lực, hắn chưa kịp xuống xe đã bị tóm. Xong rồi, chi đội hình sự một buổi sáng bắt đi 14 người đội thành quản Thái Đông. Không ngờ còn chưa phải toàn bộ số tham gia đánh nhau. Đồn công an tới điều tra, tin tức truyền đi, cục trưởng tức giận đập chén trà muốn khai trừ toàn bộ. Giữa trưa, Trần Thọ Dân rời đơn vị sớm nửa tiếng, về nhà thay thường phục, không đi xe mà bắt một cái taxi tới nhà hàng Xuyên Giang trên đường Huệ Phong. Nơi này hơi hẻo lánh chút, có điều rất thích hợp bàn bạc công việc. Tiền trung bình phản ứng nhanh như thế, Ông ta đoán rằng ngày đối phương có điều che giấu, dù trong tay chẳng nắm được chứng cứ thực chất nào cũng đủ dọa đám gian thương rồi. Sự thực không khó đoán ra, chắc chắn là từ lúc Tần Quân nổ đứt đài kiếm một khoản, thời buổi này tặng than trong tuyết chưa chắc đã có, chưa ném đá xuống giếng thì đầy đá đó. Trần Thọ Dân tính toán, những 2.000 tấn thịt lừa kiếm thấy mấy ngàn vạn còn hơn vụ án thương hiệu. Xuống xe trả tiền như người bình thường, đi vào nhà hàng, tới phòng bao đặt trước rồi mới thông báo cho Tiền Trung Bình. Xuất phát từ sự cẩn thận nghề nghiệp, có vài việc không đề phòng không được. Ví dụ món đồ nghe trộm, ghi hình khắp nơi, ông ta mở tủ sách lấy thiết bị chống giám sát ta, kiểm tra không phát hiện điều gì mới ngồi đợi vị kia tới. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Trần Thọ Dân đứng dậy cười ha hả mời Tiền Trung Bình vào, ngồi xuống hàn huyên, thái độ nhiệt tình khách khí. Con giả vờ giả vịt lấy di động ra tắt máy, nói tới chuyên môn bồi tiếp ông chủ Tiền. Tiền Trung Bình cũng học theo, tắt máy đuổi phục vụ viên ra ngoài. Người đi rồi, gương mặt lão Tiền biến thành nhăn nhó, nói nhỏ: Cục trưởng Trần, tôi làm sai chỗ nào? Chúng ta quen nhau bao năm, không cần dùng chiêu trò đó chứ. Anh nói gì thế? Tôi cũng vừa mới biết thôi. Trần Thọ Dân cho di động vào cặp, bật thiết bị chống giám sát, xác nhận trên người Tiền Trung Bình không có gì cả mới yên tâm, thùng thẳng nói: Anh nói chuyện cha nhà máy thịt của anh ấy à? Ai, tôi tìm anh còn chuyện gì nữa? Hai cửa hiệu của chúng tôi đều bị đập, anh bảo chúng tôi còn làm ăn ra sao? Tiền Trung Bình kể khổ, lần này không phải giả vờ. Lão Tiền, hai chuyện này là một, tôi không tin là anh không nghe được chút phong thanh nào. Trần Thọ Dân không khách khí nữa: Ôi, che giấu không nổi, qua lại toàn với loại tinh như cáo. Thực ra vấn đề trong đó mọi người đều ngầm hiểu cả. Tiền Trung Bình bất lực, gọi là quen biết bao năm, kỹ thuật đều xoay quanh chữ Tiền mà thôi. Có tiếng gõ cửa, phục vụ viên đem mấy món cục trưởng Trần gọi đi vào, không uống rượu, lấy trà thay rượu. Có vẻ khẩu vị của Trần Thọ Dân hôm nay tốt lắm, làm sao không tốt cho được. Vừa mới tung ra một chiêu thăm dò, lão Tiền đã vội vàng mời cơm thế này, đôi biết ngay vấn đề không phải nhỏ. Cầm đũa ăn trước, liên tục mời Tiền Trung Bình nếm thử món ăn nơi này, chẳng hề nhắc tới chuyện kia, đợi lão Tiền mở lời trước. Cục trưởng Trần, anh nói tôi phải làm sao? Cứ yêu không mở được nữa, còn phải bồi thường, lại trang trí, đổi thêm vụ án này, không cho chúng tôi đường sống nữa à? Tiền Trung Bình ăn mà không thấy có vị gì. Chuyện mấy ngày qua đúng là nhà dột còn gặp mưa rào, bất cẩn một chút thôi, chỉ sợ mấy chục năm tích lũy thành bong bóng hết. Trần Thọ Dân thở ra một hơi, lấy đũa chỉ Tiền Trung Bình, lên giọng dạy đời: Có câu không làm chuyện trái lương tâm, đêm không sợ gõ cửa. Tôi nói này, các anh quá tệ, đang yên đang lành lại kéo ngã Tần Quân Hổ, chiếm đoạt số thịt của người ta, chuyện này bất nghĩa quá. Không đúng, làm gì có chuyện đó, anh nghe linh tinh ở đâu vậy? Tiền Trung Bình không dám qua loa ở chuyện này, không thể cứ thế mà nhận được, nếu không rất bị động. Trần Thọ Dân đối phó với nghi phạm bao năm rồi, cái trò của lão Tiền có khác gì trẻ con với ông ta. Lão Tiền, anh đừng coi thường ta là kẻ ngốc, chỉ có anh thông minh. Nếu anh nghĩ cảnh sát là bọn ngốc thì anh thông minh quá rồi đấy. Anh nói thế là sao? Tôi nào dám. Thế hả? Vậy tôi tiết lộ cho anh một chút tin tức để anh tự cân nhắc nhé. Chi đội hình sự đã nhận báo án, nếu chuyện khác còn có thể gác lại. Còn vụ án giá trị lớn thế này, anh bảo cảnh sát liệu có thể không đi thăm dò không? Cho anh biết, tối qua có người đi thẩm vấn Khổng Tường Trung, sáng nay lại có người đi thẩm vấn Điều Mạn Quý, toàn là người quen thuộc với Tần Quân Hổ. Tiếp theo hẳn là triệu tập Triệu Hồng Kỳ, trước là giám đốc kho lạnh, nay tới công ty Thế Long, đúng không? Phải chăng là nhờ lập công lớn cho các anh nên giám đốc kho lạnh có sự cố lại có chỗ làm béo bở nhanh như thế? Cứ lần theo manh mối này mò tới mình là cái chắc đôi. Có điều Tiền Trung Bình vẫn cứ làm ra vẻ thoải mái. Cục trưởng Trần, anh nói chuyện này là ai làm? Tôi không rõ lắm. Lão Tiền, hợp đồng kia giấu được ai chứ anh nghĩ qua mặt được điều tra kinh tế à? Các anh dùng bao nhiêu xe lạnh, đổi thuê kho lạnh, nhà ai gửi hàng? Có phải nhà máy thịt của anh cũng giữ không ít chứ? Lượng lớn hàng hóa xuất nhập như vậy, tôi không tin các anh không bỏ xu nào mà vẫn tạo ra được bằng chứng, trừ khi ngân hàng giúp các anh sửa số liệu. Hơn nữa, chẳng may Triệu Hồng Kỳ cũng bị áp dụng biện pháp khống chế, anh nói hắn sẽ khai ra ai? Trần Thọ Dân lấp lửng. Liên tục mấy sơ hở làm Tiền Trung Bình cảm giác cô gái sau lưng, không ú ớ thêm được câu nào. Thấy dọa đồ rồi, Trần Thọ Dân bổ sung: Không phải tôi nói anh chứ, vì sao Tần Quân Hồ lại tóm chặt lấy chuyện này? Vì ông ta biết chuyện này có thể kéo đổ các anh, chết chung luôn. Chuyện này thành điểm yếu của các anh rồi đấy. Tiền Trung Bình không dám bờ bịt nữa, hạ mình khép nép. Cục trưởng Trần, xin anh chỉ cho một con đường sáng. Chuyện này chúng tôi phải làm sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh nói sao tôi làm thế? Thế nào cũng phải để chúng tôi làm tiếp chứ. Nếu chúng tôi đóng cửa rồi, sau này không có cơ hội mời anh ăn cơm, trò chuyện nữa. Câu này cũng là ám thị cả mềm lẫn cứng. Chúng tôi mà ngã thì ông cũng đếch bơ vét được gì đâu. Trần Đạo Dân làm bộ làm tịch. Tôi thấy Tần Quân Hổ rơi vào đường cùng, tóm chặt lấy vụ án thương hiệu là kiếm ít tiền dưỡng già. Các anh không nên hẹp hòi, đúng không? Đúng đúng, chúng tôi đang thương lượng bồi thường. Tiến Trung Bình gật đầu lia lịa. Trần Thọ Dân mừng thầm, vụ này ăn lớn rồi, đổi giọng. Còn chuyện thịt đông có thể lớn, có thể nhỏ, phải xem các anh làm thế nào. Thực ra không cần nghĩ tới Tần Quân Hổ cũng được, ông ta không dám thò mặt ở đâu, chỉ dám ngầm giở trò. Nên người có thể đụng vào các anh thì trừ cảnh sát ra, không còn ai nữa. Phía bên điều tra kinh tế cần trải đường, đừng để người ta gây phiền toái. Cũng nhân cơ hội chùi sạch mông đi. Chỉ cần không phải người chính quyền tìm tới, thì ai làm được gì mấy ông chủ các anh chứ? Hiểu rồi, vẫn cách cũ thôi, bỏ tiền dẹp chuyện. Nói tới mức này, Tiền Trung Bình không chột dạ nữa. Cục trưởng Trần, tôi phất lên đều nhờ phúc của anh cả. Lần này anh nói phải làm sao, tiền mặt, địa ốc, chứng khoán, cách nào, bao nhiêu? Tôi toàn quyền ủy thác cho anh, coi như bỏ tiền mua lấy bình an. Cái này không dễ nói, các anh xem mà làm, lo lót trên dưới không ít đâu. Trần Thọ Dân ớm ơ, chuyện này không thể ra giá rõ ràng, kiếm được thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vâng, hôm nay tôi về thương lượng, mai thực hiện, trực tiếp nhờ anh làm. Nếu con đường này không thông thì anh cứ lên tiếng, được không? Ha ha ha, anh đừng khách khí, chuyện này tôi hiểu mà, không thể tiết kiệm được. Ăn thôi, ăn thôi. Tiền Trung Bình mời mọc, nào ăn nào uống, chủ khách trò chuyện vui vẻ. Ăn xong bữa, Trần Thọ Dân hẹn thời gian đổi đi ngay. Lão Tiền đi sau thanh toán tiền, vừa đời nhà hàng liền hồn siêu phách lạc, vất vả kiếm được chút tiền, chẳng biết phải nhét vào cái động không đáy này bao nhiêu cho đủ. Vừa lên xe vừa gọi điện. Lão Đào, chuyện không tốt lắm, thằng khốn Trần Thọ Dân gửi được cái gì rồi, tham lắm, không nói rõ số. Được, tôi tới ngay. Tiền thương hiệu trả đi, tính tôi một phần. Đuổi tên cắn bã đó đi trước đã, tôi cũng khỏi lo hôm nào đó lên xe thấy quả lựu đạn. Trả rồi, khoản tiền đầu tiên đã tới, 330 vạn là tiền bồi thường của cửa hiệu Đường Lộ Hoa gửi cho công ty Lục Quyên, hơn nữa còn có bức thư xin lỗi biểu thị sẽ lập tức dừng xâm phạm bản quyền. Khoản còn lại đang gom, giám đốc Tiền Bạc Hàm còn gọi điện xin lỗi, mời giám đốc Lục Quyên buổi tối ăn cơm. Thiên Chí bên kia đưa ra một cái, giám đốc Tần Bắc Phương mừng húm, cầm thư xin lỗi chạy sang phòng Lý Liên Mân ở bên cạnh. Khi có cửa đi vào thì Lý Liên Mân đang nổi giận với điện thoại. Lại bị đánh rồi. Nói một câu tức giận xem mà làm, cúp điện thoại một cái, ngồi xuống ghế tựa, bắt chéo chân nói. Có chuyện gì? Tần Bắc Phương hớn hở ra mặt, đặt giấy lên bàn. Chị Lý, chị xem, thư xin lỗi và tiền bồi thường của cửa hiệu Đường Lộ Hoa đã tới rồi. Ngoài ra khoản còn lại cũng đang gom góp, còn muốn mời tôi tối nay đi ăn. Chuyện trong dữ liệu thôi. Lý Liên Mân xem qua rồi vứt sang một bên hử mũi. Tiêu Tân, vậy thì tối cậu đi đi. Tôi đoán chừng chúng chơi cái trò trả một nửa, giữ một nửa để lấy được quyền sử dụng thương hiệu Hương Mã Trải. Tính toán hài lắm. Giờ đồng tính lớn vậy, cái thương hiệu này thực sự đáng tiền đấy. Vâng, chị Lý tính toán thật chuẩn. Dám bỏ 500 vạn mua thương hiệu này, người bình thường làm gì có khí phách ấy. Tần Bắc Phương định, nhưng mà lời nói là thật lòng. Anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp làm sao hiểu xã hội hiểm ác, lúc này coi chị Lý là thần tượng rồi. Lý Liên Mân nghĩ rồi nói. Tiêu Tân, cậu cũng biết công ty này không phải của tôi, thời gian qua cậu vất vả rồi. Thế này đi, lát tôi gửi vào tài khoản của cậu 10 vạn, chớ bừng bội, lập tức gửi về nhà, tối đi dự tiệc. Cảm ơn chị Lý, tôi thực sự không biết cảm ơn chị bao nhiêu cho đủ. Tiểu Tần bị niềm vui bất ngờ này làm xúc động, ngập người cảm ơn. Lý Liên Mân xua tay bảo hắn ra ngoài, mắt cứ bần thần nhìn theo hướng hắn đi rất lâu. Thâm ý của khoản tiền này phải sau này hắn mới hiểu, mong rằng hắn không hận mình. Cô nghĩ thế rồi đứng dậy đi vòng quanh phòng, tự hồ trong lòng còn có tâm sự nào đó. Vào mạng kiểm tra tài khoản không ít, Lão Từ, Diệp Vũ Phân, Trương Cần, thêm khoản lớn nhất vừa rồi gần 700 vạn. chỉ mấy ngày thôi mà thu được hiệu quả như thế, làm Lý Liên Mân không khỏi nghĩ tới một câu nói: thế nào nhỉ, huyện lệnh phá ra, tuần phủ diệt tộc, quyền tiền có quyền mới có tiền. Trần thiếu gia, trong tài khoản có gần 700 vạn rồi, tôi kiến nghị anh mau chóng chuyển đi, nếu không tôi nhìn thèm quá thì sao? Phần của tôi không thể lấy từ trong tài khoản công ty, chuyện đó không hợp quy định, anh đổ tiền mặt cho tôi, người của tôi lại bị đánh rồi. Vừa nói chuyện, nụ cười dần dần hiện lên môi Lý Liên Mân. Mà tiền của Trần thiếu gia, cô vui cái gì? Đỗ Trường Triệu, anh có điện thoại. Nhân viên trong văn phòng gọi. Đỗ Trường Triệu ra hiệu, hắn hiểu ý, đóng cửa lại, kiếm bừa lấy lý do nào đó đối phó. Điện thoại lại reo. Triệu Gia Thành tức mình tắt máy luôn, ném lên bàn. Chẳng làm được chuyện chó gì, rắc rối lại cả đống. Đám người đánh nhau tối qua còn chưa bắt được hết, sáng nay lại vẫn xảy ra chuyện cũ. Không ngờ là đội viên đội thanh quản định tra một cách dứt khoát, ai ngờ chọc vào tổ ong. Đội thanh quản toàn ngọa hồ tàng long, tên nào tên ấy lai lịch bất phàm. Nào là cục tài chính gọi điện hỏi thăm, cục thuế gọi điện nói đỡ, khu tử kim cũng gọi điện tới hỏi tình hình. Điện thoại từ cục công an thành phố nhiều nhất. Bị bắt còn có con cái trong ngành, là con trai chi cục trưởng Ngũ Mã, vừa mới tốt nghiệp không lâu. Thế mà tên này dẫn nhập cảnh trong đồn công an đi đánh nhau, đánh xong không chạy, lên xe cảnh sát chẳng sợ. Trong sân chi đội hình cảnh hỗn loạn, Triệu Gia Thành chẳng muốn nghe, chẳng muốn nói, chẳng muốn hỏi. Từ lúc xảy ra chuyện tới nay, mấy chục cái xe tới hỏi chuyện thôi. Thậm chí có không ít người lai lịch vị trí còn cao hơn cả hắn. Tới một cái quát, trẻ con đánh nhau có gì to tát đâu, sao lại bắt vào đội hình sự, có giỏi thì bắt tôi đây này. Hết cách, giờ toàn là con một, con trai xảy ra chuyện, không nóng sao được. Văn phòng chi đội ứng phó mệt nghỉ, miễn cưỡng khuyên nhủ được, có điều không cầm cự được bao lâu. Còn về phần người bị bắt về thì toàn là kỳ nhân dị sĩ, cầm đầu là tên Lôi Đại Bằng, cãi nhau với cảnh sát, hắn trừ tôi không đánh con mẹ hắn thì đánh ai? Hình cảnh hỏi vì sao lại dẫn nhiều người như thế đi, có dự mưu phải không, định kiếm chuyện chứ gì? Lôi Đại Bằng ngửa cổ ra sau, đúng, ai bảo hắn để tôi kiếm được cơ, chắc hắn trừ tôi trước ấy, đơn giản vậy mà còn cần hỏi tôi à? Rõ ràng là một thằng ngốc, vậy mà thẩm vấn viên lại bị hắn mắng cho như thằng ngốc. Còn tên nữa, tên béo nhất là Tiểu Lực, béo tới ghế không đủ cho hắn đặt mông, hỏi gì hắn cũng nói một câu: chú cảnh sát ơi, cháu không dám nữa, cháu bảo cha cháu tới nhà tặng quà, chú tha cho cháu đi. Cách đó hai màn hình là tên có lai lịch lớn nhất, cha là khu trưởng, cha kế là người ủy ban kiểm tra kỷ luật, mẹ làm kiểm toán, vừa bắt về là im lặng, học phim nước ngoài. Tôi muốn gọi luật sư, các anh đi mà nói chuyện với luật sư của tôi, các anh chấp pháp thô bạo, làm iPhone của tôi rơi hỏng đôi, các anh phải bồi thường. Đỗ Trường Triều chỉ muốn xông vào tát cho một phát. Còn chưa sốc nhất, có thằng Trương Bệ Hoa, từ nhỏ sống trong khu tập thể công an, quen quá nửa người trong chi đội, vừa gặp mặt là gọi anh gọi chị. Thẩm vấn viên đi vào, hắn chào một câu chú, quay ra ngay bảo đổi người thẩm vấn. Hết cách rồi, thẩm vấn dừng luôn. Tội bọn chúng cũng vụn vặt, tội nhỏ mà thân phận lại lớn, chả làm gì nổi. Công ty Lục Nguyên trên đường Anh Hùng có động tĩnh gì không? Triệu Gia Thành hỏi. Câu trả lời là hết thảy bình thường. Hắn lại hỏi tín hiệu giám sát có động tĩnh gì không. Nhưng tín hiệu kia từ lần cuối biến mất chưa từng xuất hiện qua. Xem đã học được không ít thủ đoạn chống điều tra. Quanh đi quẩn lại thì chỉ còn Lý Liên Mân đã trồi lên mặt nước. Nhưng mà tình huống mà chi đội hình sự nắm bắt được về cô gái này là ít tới thảm thương. Còn tiền tới được bao nhiêu rồi? Đỗ Trường Triều đã liên hệ với ngân hàng thực hiện giám sát tài khoản. Kỹ thuật viên có bàn phím một hồi đáp: 745 vạn, vừa thêm một nhà chuyển tiền. Đám người này giao cho đồn công an Thái Đông xử lý. Chúng ta dù sao cũng là tinh anh trong cảnh sát, không thể tốn thời gian với đám nhã nhép này. Nhấn mạnh với họ phải xử lý nghiêm, đặc biệt là tên cầm đầu Lôi Đại Bằng, mạnh miệng lắm, phải để dân cảnh cho chút thủ đoạn để hắn mềm ra. Đỗ Trường Triệu ngửa đầu ra sau khép mắt lại. Đó là củ khoai nóng ném cho ai người đó khó chịu. Có hình cảnh phân tích: chuyện sáng nay hẳn không liên quan tới vụ án, chỉ là sự kiện đột phát thôi. Cô con gái Đào Thành Trương triệu tập đám người này xem đang hoàn toàn vì chút giận. Đối phương dùng tinh chế động đất hay. Dù sao tôi chỉ đòi tiền, vụ đánh nhau tối qua đủ khiến cho đại bộ phận thương hộ khuất phục. Nhưng còn Tần Quân Hổ, chúng ta không có chứng cứ trước vào ông ta, thế thì e là cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Nếu không có chứng cứ thì khoản bồi thường này là hợp pháp. Cho dù sau này có phát hiện vấn đề đi chăng nữa thì vô số vụ án đã chứng minh rồi, chỉ có thể bắt được đại biểu pháp nhân bị dùng như tố thí thôi. Kẻ sau màn thực sự thì tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. cuối cùng vẫn là tiền. Xem ra thì cứ phải theo dõi khoản tiền kia thôi. À phải, cha đang nguyên chủ sở hữu thương hiệu chưa? Triệu Gia Thành hỏi. Cha được rồi à? Ở Hương Mã Trại, nhưng người không có ở nhà, đi du lịch gần một tuần. Gia đình thì sao? Nông hộ mở một cái quán ăn nhỏ, Diệp Dũng tốt nghiệp vào tháng 7, không đơn vị, đi làm ăn. Hiện có một công ty thực phẩm xanh ở trấn Triều Dương. Đội trưởng Triều, có chuyện này không chừng anh sẽ hứng thú. Cấp dưới đưa lên một phần tư liệu mỏng. Đó là kết quả xử phạt quản lý trị an Vũ Âu Đa ở quảng trường Bát Nhất năm ngoái. Khi nhìn thấy kẻ quen thuộc là Đô Trưởng Thanh, Triệu Gia Thành nhíu mày. Đây là tên lưu manh thối hoắc, dính lấy cả đống vụ án, nhiều lần ra vào trại đã luyện thành giàu hoạt vô cùng. Vừa có tí phong thanh là biến mất. Kẻ này không ngờ từng đánh nhau với nguyên chủ cũ của thương hiệu, lại còn thiệt thòi lớn, bị người ta đánh cho chấn động não mà người ra tay là. Triệu Gia Thành chố mắt, Lôi Đại Băng. Lật xem ký tài liệu, thằng biến thái này chuyên chọc đít người ta, toàn hung nhân cả, kẻ sau gớm hơn kẻ trước. Đội trưởng Triệu nhíu mày càng chặt, ném tài liệu lên bàn, vô hình trùng kéo cả Diệp Dũng, Lôi Đại Bằng và Đô Trường Thanh vào một chỗ rồi. Nếu có thể liên hệ cả Trần Hoạn Hải vào việc này, Triệu Gia Thành có thể đoán ra dưới áp lực của người đang kinh doanh thương hiệu, Diệp Dũng phải hai tay dâng thương hiệu lên. Vụ án này rơi vào tay người bình thường có thể phán xử được không chưa nói, tranh chấp ở tầng cấp này, con trai nông hộ như Diệp Dũng làm sao tiếp xúc tới được. Đang lúc suy nghĩ, Triệu Gia Thành nhìn thấy đám kỳ nhân dị sĩ đi qua cửa sổ, cảnh tượng đúng là hùng tráng. Theo sau còn có hàng dài xe công các cơ quan tới đón con trai. Kết quả xử phạt cuối cùng là dọa một phen, phạt vài đồng thôi chứ làm gì nổi. Cảm giác bất lực của Triệu Gia Thành lại sâu thêm vài phần. Đột phá ở đâu bây giờ? Diệp Dũng sao? Người này nhất định phải biết điều gì đó mới tránh đi đúng lúc như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.